Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1578, người lừa ta gạt. Diệp Trần lúc đi, vô thanh vô tức, nếu không phải phải dẫn đi Lăng Thiên Bích duyên cớ, chỉ sợ sẽ là Lăng Vương Kha cũng không phát hiện được Diệp Trần rời đi. Coi như thế. Lăng Vương Kha cũng không có phát hiện Diệp Trần là lấy loại phương thức nào rời đi. Đối với lần này, ngoại trừ hiếu kỳ ra, Lăng Vương Kha chỉ có cao hứng, bởi vì Diệp Trần thủ đoạn càng cao minh hơn, hắn cháu gái Lăng Thiên Bích lại càng an toàn. Kia tám vị ở ngũ phúc cư bên trong bảo vệ Diệp Trần ngũ tiên đường cao thủ, cuối cùng vẫn là ở Lăng Vương Kha dưới sự nhắc nhở mới tiến vào bên trong nhà xem xét, phát hiện Diệp Trần lưu lại ngọc giản, mà cách Diệp Trần rời đi đã 3 canh giờ rồi, đã có đóng dấu chồng rồi Diệp Trần thần hồn đóng dấu ngọc giản làm chứng. Vậy thì đại biểu Diệp Trần đã chính mình rời đi, đối Diệp Trần đặc thù an ninh lúc đó kết thúc. Làm Sơn Thần Dịch Tuân nhận được sau khi tin tức này, cũng không nghĩ là Diệp Trần người này nếu có thể ngoan ngoãn tiếp nhận bọn họ an bài, đó mới kêu lạ rồi. Ở ngũ tiên đường bỏ chạy rồi ngũ phúc cư trong ngoài nhân viên sau khi, Lăng Vương Kha cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Cùng một giây, một mực phân ra một luồng thần niệm đang chú ý ngũ phúc cư nội tình hình Phúc Công Công. Trong lúc bất chợt trợn mở con mắt, khẽ thở dài một tiếng, tiếng này than nhẹ âm thanh thức tỉnh bị Phúc Công Công bảo vệ tu luyện Nguyên Hồng Ưng. Phúc Công Công, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Hồng Ưng hỏi. Thiếu chủ, lão nô vô năng, kêu tiểu tử kia trốn thoát. Phúc Công Công mặt đầy xấu hổ. Đến, kia tiểu tử ứng nên phát hiện một ít chu ti mã tích. Hơn nữa, hôm nay ban ngày hắn chủ động rời đi ngũ phúc cư, hẳn là thiết kế cạm bẫy đang dẫn dụ lão nô xuất thủ. May lão nô phát hiện bên cạnh hắn cái đó đạo cảnh cường giả không có đi theo. Có thể là cạm bẫy nhịn được không có động thủ. Bằng không, lão nô thật có khả năng bị hắn gài bẫy. Hơn nữa tiểu tử này sát phạt quả tuyệt, phát hiện dẫn dụ lão nô xuất thủ không được, liền lập tức chạy trốn xa. Hơn nữa cách mở vô thanh vô tức, ngay cả lão phu thần niệm cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phúc Công Công nói, nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng chân mày cau lại, cứ như vậy gọi hắn chạy, kia huyễn cực lưu kim làm sao bây giờ, hồ ly nếu bị sợ quá chạy mất. Trong thời gian ngắn, rất khó phát hiện nữa nó hành tích, bất quá, tiểu tử kia lấy được rồi huyễn cực lưu kim. Chuyến này rời đi 10 có 8-9 sẽ đi bí mật tìm nhân luyện chế kia huyễn cực lưu kim. Sau đó tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem kia huyễn cực lưu kim ân cần săn sóc quẩn dục thành hậu thiên linh bảo. Đây cũng tính là chuyện tốt, tỉnh chúng ta phiền toái, chờ nửa năm sau đêm trăng tròn trận chiến ấy sau cuộc chiến. Thiếu chủ trực tiếp cầm hắn luyện chế xong thành phẩm, chẳng phải càng là chuyện tốt, Phúc Công Công nói. Nguyên Hồng Ưng chậm rãi gật đầu một cái. Quả thật như thế, bất quá, nếu kia địch khoát hải chạy trốn, chúng ta cũng liền lên đường đi chỗ kia bảo địa đi. Còn có nửa năm không đến lúc đó trong phòng, không chỉ có muốn bắt nơi đó bảo bối, ta tu vi cũng phải tăng lên trên diện rộng. Đêm trăng tròn, ta không chỉ có muốn thắng, còn phải nghiền ép thức thắng lợi, mới có thể rửa sạch sỉ nhục, báo thù huyết hận. Vậy bây giờ tự ra phát đi, Phúc Công Công nói. Nguyên Hồng Ưng cùng Phúc Công Công hai người, nhưng là tuyệt đối không tới. Diệp Trần lúc này đang ở ngoài vạn lý, thông qua đại nhĩ đoá thiên phú thần thông, giám thị hai người bọn họ nhất cử nhất động. Diệp Trần nếu ở mưu đồ Phúc Công Công lời muốn nói tăng lên Nguyên Hồng Ưng chiến lực bảo bối, mà chỉ có Diệp Trần thần bí biến mất, hai người bọn họ mới có thể buông tha cướp bóc Diệp Trần trong tay huyễn cực lưu kim. Cho nên, Diệp Chân thần bí biến mất. Chỉ cần vận dụng tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân thần bí biến mất cũng không phải là cái gì việc khó. Diệp Chân vấn đề bây giờ là như thế nào theo dõi bọn họ. Người này sẽ không sang trọng đến vận dụng có thể mang theo người định hướng Nazi trận đi. Nghe đại nhĩ đoá báo cáo, Diệp Chân lo lắng một câu. Nếu thật là như vậy, Diệp Chân lần này khổ tâm liền thật trắng mất. Bởi vì loại tình huống đó, Diệp Chân căn bản không có biện pháp truy lùng. Đại nhân, bọn họ di chuyển linh thuyền. Đại nhĩ đoá thanh âm để cho Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cũng còn khá, cũng không phải là xấu nhất loại tình huống đó. Chỉ cần là bình thường thủ đoạn, dù là mau mau, Diệp Chân cũng có thể đuổi kịp. Đáng tiếc là đại nhĩ đoá thiên phú thần thông chỉ có thể đại khái nghe ra ba người bọn họ dùng công cụ giao thông linh mẫn thuyền. Nhưng cụ thể là cái gì cấp linh thuyền là vô pháp nhận ra. Bọn họ đã lên đường. Phương hướng, đông nam. Đại nhĩ đoá nói lần nữa. Đại nhân, tốc độ bọn họ ở không ngừng tăng lên. Dự trù sau nửa canh giờ sẽ rời đi ta thiên phú thần thông giám thị phạm vi. Đại nhĩ đoá thiên phú thần thông có thể phóng xả phạm vi lớn nhất, trước mắt ước chừng 4 vạn dặm. Lúc này Diệp Chân bọn họ khoảng cách Nguyên Hồng Ưng bọn họ ước chừng 15.000 dặm. Như vậy, đổi ngôn chi, bọn họ nửa giờ là có thể bay ra 25.000 dặm đường. 1 giờ tốc độ giờ ước chừng ở 5 vạn dặm. Cái tốc độ này đã đạt đến giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh tốc độ cực hạn. Mà cái tốc độ này đã không phải là Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương mèo con có thể đuổi theo. Tới lui, chỉ có vương cấp thiên linh thuyền mới có thể đuổi theo cái tốc độ này. Vương cấp thiên linh thuyền, Diệp Chân trong tay vừa vặn có một chiếc. Đó là Diệp Chân năm đó ở lạc ấp một đêm liên tục trộm 31 gia vương hầu phủ để lúc chiến. Lợi phẩm, một mực không thế nào vận dụng. Hôm nay nhưng là dùng tới. Thần niệm động một cái, một chiếc lớn chừng bàn tay linh quang bắn ra bốn phía thuyền nhỏ tựu ra bây giờ Diệp Chân trong tay. Linh lực truyền vào chớp mắt, thuyền nhỏ nghênh phong biến dài, tăng tới 10 mét lớn nhỏ, có thể rộng thùng thình chứa 4 người 2 thú thời điểm. Diệp Chân coi như trước nhảy vào rồi chiếc này đại chu chỉ huy mấy cái triệu đại quân đoàn thống xoáy mới có thể dùng vương cấp thiên linh thuyền. 4 người 2 thú, dĩ nhiên là Diệp Chân, đại nhĩ đoá, lăng thiên bích, tử linh với mèo con cùng cửu đầu trùng rồi. Đối với trông giống xuất hiện tử linh, bọn họ hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, lại không có bất kỳ người nào hỏi nhiều. Tử lượng cao linh thạch ném vào linh thạch khoang thuyền chớp mắt, trong thời gian ngắn liền biến hóa một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Vương cấp thiên linh thuyền tốc độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lỗ tai hối hả rung rung, đại nhĩ đoá không ngừng hồi báo khoảng cách song phương. Chúng ta cùng giữa bọn họ khoảng cách vẫn còn tiếp tục kéo lớn, theo phải tiếp tục tốc độ tăng lên. Cùng giữa bọn họ khoảng cách tăng phúc nhỏ đi, còn cần tiếp tục tốc độ tăng lên. Chúng ta cùng giữa bọn họ khoảng cách đã tương đối ổn định, bất quá tốt nhất lại gần một nhiều chút. Khoảng cách quá xa lời nói, ta thiên phú thần thông thi triển ra tiêu hao quá nhiều, không cách nào kéo dài. Hơn nữa, một khi bọn họ hành trình có biến pháp kịp thời phát hiện. Đại nhĩ đoá nói, Diệp Chân không nói gì, chẳng qua là không ngừng khống chế trận pháp, tăng lên linh thuyền tốc độ. Khi này chiếc vương cấp linh thuyền tốc độ đạt tới cực hạn thời điểm, linh thạch bên trong khoang thuyền linh thạch thượng phẩm, cơ hồ là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang bay nhanh biến mất đến. Diệp Chân đánh giá một chút, dưới tốc độ cực hạn, 1 giờ ít nhất phải tiêu hao 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Đại nhân, chúng ta cùng giữa bọn họ khoảng cách đang ở kéo dài đến gần, trước mắt đã thu nhỏ lại đến 2 vạn dặm. đại nhĩ đoá báo cáo, thu nhỏ lại đến 5.000 dặm sau khi nhắc lại ta chậm lại. Diệp Chân nói, 5.000 dặm là một cái so sánh khoảng cách an toàn. Không xa nhưng là không gần. Đạo cảnh cường giả thần niệm hoặc là linh lực cho dù cường đại hơn nữa, bọn họ có thể ở một đường thẳng thượng tướng thần niệm trong thời gian ngắn duyên triển 5.000 dặm, nhưng tuyệt đối vô phủ đầy chu vi 5.000 dặm, kia tuyệt đối không thể. Đại nhân, có thể chậm lại, sau 3 canh giờ, đại nhĩ đoá Niếp Đinh nói, cứ như vậy giữ, Diệp Chân nói, mịt mờ trong hư không, lưỡng đạo lưu quang cách nhau đến 5.000 dặm. Hướng một cái phương hướng bay vút đến, thỉnh thoảng gặp phải bỏ qua lưu quang, cũng không có ai bất kỳ để ý, ai cũng sẽ không đem từ đầu đến cuối 5.000 dặm tình hình hoài nghi. Phúc Công Công bọn họ chỗ linh trong đó, Phúc Công Công giữ Mao Ma Ma thay phiên thúc dục linh thuyền bay vút. Bọn họ thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng là ngồi xếp bằng ở nơi nào, quanh thân linh quang lượn lờ. Hẳn là đang tu luyện, thiếu chủ, nhìn dáng dấp bọn họ mục đích rất xa, muốn bay thời gian rất lâu, có chút buồn chán đại nhĩ đoá Niếp Đinh phát hiện Nguyên Hồng Ưng bắt đầu tu luyện sau khi nói, như vậy a. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Bích, Thiên Bích, ngươi tới cùng đại nhĩ đoá phối hợp khống chế linh thuyền, nếu có biến hóa, lập tức đánh thức ta. Giao phó xong tất, Diệp Chân đưa tay lấy ra trước đây ở hàng năm đấu giá trong đại hội lấy cái viên này thông thần, giúp thánh đan, nuốt vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,